Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, Khương Dận khắc long thể, hô, hô, tiếng thở dốc giống như phong tương bình thường, Kim Tư Hiền đỡ trong phòng cột lớn, dùng sức thở phì phò, nếu không biết, còn tưởng rằng nàng cũng bị nghẹt đã chết, vù vù, Kim Tư Hiền dài ra một hơi. Rốt cục hoãn qua khí đến, thong thả đứng lên, thật sự là hù chết nàng, còn tưởng rằng bọn họ hội đuổi theo chính mình sát, không thể tưởng được, hạnh tốt bản thân đủ thông minh đem bọn họ nhốt tại bên trong. Nếu không trong lời nói, nàng còn có thể hiệu hảo. Như vậy nghĩ, Kim Tư Hiền đắc ý nở nụ cười, chẳng qua tươi cười giây lát lướt qua. Nàng ngửa đầu xem cái kia cột lớn, trong suốt thủy tinh mặt sau, là Khương Dận kia cao lớn vững chãi thân thể. Tuy rằng là lui ở nhỏ hẹp trong không gian mặt, thân thể lại tương đương giãn ra, càng cao ngất như tùng. Hơn nữa mỗi cái không thể ngôn nói bộ vị, ngay cả mặc tiểu nội nội cũng có thể nhìn ra hùng vĩ. Nàng thừa nhận, chính mình đối này nam nhân là có dục vọng, nếu không trong lời nói, nàng hiện tại nên chạy trốn, mà không phải chạy đến nơi đây tìm đến Khương Dận. Tuy rằng cái kia cùng chính mình ở chung qua Khương Dận cũng bị đông chết, nhưng là nơi này còn đứng 4-5 cái Khương Dận, này đó như vậy đủ rồi, tổng có một có thể nhường chính mình vừa lòng, nàng nghĩ. Cầm lấy thượng ghế dựa, phịch một tiếng liến nện ở trên thủy tinh. Này thủy tinh là chống đạn, trong lúc nhất thời không có thể tạp khai. Nàng cũng không buông tay, tiếp tục tạp vài hạ. Rốt cục thủy tinh vỡ vụn, thủy cùng nhân dầm một tiếng liền chảy ra. Kim Tư Hiền cao hứng cực kỳ, bận tiếp được Khương Dận. Hắn cả người trần trụi chỉ mặc một cái nội khố nằm ở trong lòng nàng. Kia mềm mại, bóng loáng thân thể không cần thiết cẩn thận đụng chạm. Chỉ cần hơi chút va chạm vào một điểm có thể cảm nhận được. Thật sự là rất thư thái. Quả thực cùng nàng tưởng giống nhau. Kim Tư Hiền thật sự là rất cao hứng. Quá khoái nhạc, nàng ôm Khương Dận dùng sức đong đưa. Khương Dận như một khối phá sợi bông bị nàng lay động động một chút tây một chút. Lại không có gì phản ứng. Càng miễn bàn trả lời nàng. Liên ánh mắt đều không có mở. Khương Dận, Kim Tư Hiền dùng sức đẩy ra hắn. Khương Dận từ từ nhắm hai mắt ngã xuống thượng. Một điểm tiếng động đều không có. Tơ vàng tuyến hạ thật sự là muốn bị tức chết. Không đúng vậy. Này không đúng vậy, rõ ràng cái kia Khương Dận vui vẻ bật. Này Khương Dận thế nào liền không phản ứng, hắn thế nào bất động, không trợn mắt, không nói chuyện. Này vẫn là Khương Dận sao? Đương nhiên không phải, đó là một thi thể, vẫn là khắc long thi thể. Kim Tư Hiền không thích hắn, dùng sức đá đến một bên, tiếp tục nhìn khắc long thể. Dầm, dầm mà ni một cái lại một cái bị nàng phóng suốt. Nhưng mà một cái lại một cái nhường nàng thất vọng. Vẫn là bất tỉnh đến còn chưa tính. Có thậm chí đều không phát dục hảo. Nếu phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn hài nàng cũng liến nhịn. Cố tình là cái loại này mấu chốt nhất nối dõi tông đường vị trí không phát dục. Đặc sao, này là đang đùa sao? Kim Tư Hiền không nghiên cứu qua y học, tự nhiên xem không hiểu. Nếu là đào tiềm ở trong này có thể nhìn ra, hắn đây là gen biến dị. Này trạng thái cũng cùng tăng thi có liều mạng. Kim Tư Hiền không có thể tìm được chính mình muốn nhân. Phẫn nộ không thôi, ôm lấy cuối cùng một người, dùng sức theo cửa sổ đã đánh mất đi ra ngoài. Dù sao ngươi cũng không phải nam nhân, liền rõ ràng biến thành mảnh nhỏ đi. Bang bang phanh, một cái lại một cái bị nàng đã đánh mất đi ra ngoài. cũng còn cuối cùng một cái. Các ngươi là tốt rồi, hảo làm bạn đi. Nàng xoay người đi tìm, cũng là sửng sốt. Thượng Dũng Tuế, một người đều không có. Chẳng lẽ nàng vừa mới nhìn lầm rồi? Vẫn là nói, nàng sổ sai lầm rồi. Kim Tư Hiền bắt chảo đầu. Nàng dù sao đã là tang thi, ở mộ ta phương diện cũng đánh mất không ít năng lực. Trong đó liền bao gồm tính ra phương diện. Nàng ở phòng thí nghiệm lý tìm một lần cũng không có thể tìm được nhân. Cầm lấy đầu hướng dưới lầu đi đến. Có thể là ta sổ sai lầm rồi. Không quan hệ, chờ bọn hắn bị đông chết, ta lại đi bên trong tìm Khương Dận, đem hắn đánh thức, chờ hắn tỉnh, chính là ta một người. Nàng đắc ý cười, không chút hoang mang hướng dưới lầu đi đến. Ân, đi trước tính ra nhìn xem có phải hay không ta sổ sai lầm rồi. Vạn nhất có cá lọt lưới liền nguy rồi. Kim Tư Hiền bước nhanh đi xuống lầu, không phát hiện sau lưng tự mình trong ngăn tủ có ánh mắt đang ở kỳ quái xem chính mình. Đi đến dưới lầu, tìm được cái kia cửa sổ đối với địa phương, Kim Tư Hiền nhưng là khó chịu, ghê tởm thiếu chút nữa nhổ ra. 30 tầng lầu ngã xuống tới, ngã chết đều là việc nhỏ, mấu chốt là hắn thân thể đều ngã thành bùn. Đừng nói ngã chết, trực tiếp liền ngã thành từng khối từng khối. Tưởng từ nơi này mặt nhận ra kết quả là vài người. Đừng nói Kim Tư Hiền này tang thi, liền tính là pháp y đều không dễ dàng làm được. Kim Tư Hiền tiếc nuối nhìn một hồi, lắc lắc đầu, xoay người lại lên lầu. Nàng không tính toán đi, nàng tính toán trở về chờ thêm mấy giờ bọn họ đông chết, nàng ở đi bên trong tìm Khương Dận. Kim Tư Hiền vốn là đối Khương Dận có cảm tình, lại trải qua khoảng thời gian trước ở chung, Khương Dận đã thành nàng nhận định bầu bạn lữ, cho dù chết cũng muốn mang theo cái loại này. Hiện tại tự nhiên không đồng ý cứ như vậy dừng tay. 30 tầng lầu đối nàng đến bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm, nhưng là trèo lên đi cũng là mệt thực, hổn hển mang xuyễn. Nàng không nóng nảy, cũng không muốn cho chính mình đi nhanh như vậy, cũng chậm chậm, một tầng hướng lên trên đi. Chờ nàng trèo lên đến thời điểm đã qua đi nửa nhiều giờ, đều nhanh một giờ. Kim Tư Hiền tính toán thời gian, nàng khai là thấp nhất độ ấm, một giờ có thể đông chết bọn họ, nhưng là trong bọn họ đại bộ phận đều là dị năng giả, thân thể cùng thường nhân không giống với. Nàng nhiều lắm đợi chút, nhiều nhất cho tới hôm nay trời tối, nhất định có thể đông lạnh thành khối băng. Nàng quyết định đi cửa chờ bọn họ. Hừ hừ hừ, hừ hừ hừ, nàng hừ ca đi đến kho lạnh chỗ tầng lầu. Vừa mở cửa liền cảm giác được một cỗ lạnh khí nghênh diện đánh tới. Nàng không tự chủ được sợ run cả người, trên người cư nhiên nổi lên một tầng da gà. Thế nào lạnh như thế? Bước nhanh đi đến kho lạnh, nhìn chăm chú nhìn lên. Kho lạnh môn thế nhưng mở ra, nàng ba bước cũng làm hai bước qua, một phen kéo ra kho lạnh môn. Bên trong cư nhiên không ai. Nàng đi đến tận cùng bên trong, nằm ở trên giường nhân cư nhiên cũng không có. Khương Dận cùng Kim Tư Hiền cũng không thấy. Sao lại thế này? Bọn họ chạy. Kim Tư Hiền một chút phản ứng đi lại, xoay người bước đi. Mới vừa đi hai bước liền nhìn đến Khương Ngự xuất hiện tại cửa. Nàng sửng sốt một chút, Khương Ngự lộ ra một chút tàn nhẫn tươi cười, dùng sức đẩy, kho lạnh đại môn chậm rãi khép kín. Răng rắc, khóa cứng. Không cần, cứu ta. Kim Tư Hiền dùng sức sao môn, nhưng này chẳng phải phổ thông môn, mà là kho lạnh môn. Vì giữ ấm, đã làm đến dày nhất thực, vững chắc nhất trình độ. Lục Hiên dùng hỏa thiêu nửa ngày đều không có thể tiêu khai. Càng miễn bàn nàng một cái tang thi, cho dù khí lực lại đại, cũng tuyệt đối túm không ra. Khương Ngự, làm hảo. Khương Dận cười vươn một cái ngón tay cái. Khương Ngự quét hắn liếc mắt một cái, lạnh mâu không nói, ngược lại đem ánh mắt đầu hướng về phía nơi khác. Bên kia, còn có một Khương Dận. Hắn nhìn nhìn Khương Ngự, theo bản năng sau này mặt lui lui, câm miệng không nói, mà là đem nơi này nhân đánh giá một cái lần. Chúng ta đi thôi. Lục Hiên nhìn nhìn hai cái Khương Dận, vội ho một tiếng, xuất phát. Trời tối tiền, chúng ta chạy về Thanh Long căn cứ, không CV by Loverly đây không? Hết chương.